có lẽ hè năm nay tốt hơn hè những năm qua. Đan Ma Ma lấy ra một cuốn sách để cho tiểu chủ nhân chọn hoa văn cho bánh ngọt ngày sinh thần. Mấy ngày nữa là sinh thần 16 tuổi của Nếp Thanh Lân rồi. Dựa vào ý thái phó, đây xem như là ngày lễ lớn của Đại Ngụy, lễ trưởng thành của Hoàng đế Đại Ngụy không thể xử lý qua loa. Vì vậy mấy ngày nay, lễ bộ bận rộn xử lý sinh thần của Hoàng đế. Đã làm bánh chúc thọ. Hình như còn quá sớm. Nếp Thanh Lân nhớ rõ sinh thần 30 của phụ hoàng mới bắt đầu làm bánh chúc thọ. Nàng mới 16 tuổi, vì sao phải ngồi ra vẽ người lớn già yếu? Đan Ma Ma liền truyền đạt ý của thái phó. Thái phó nói, bánh chúc thọ là thứ tốt giúp khỏe mạnh trường thọ. Với lại, sư phó làm bánh chúc thọ lần này là đầu bếp nổi danh Giang Nam. Bánh là một quả đào mừng thọ lớn, bên trong là vị của 14 loại quả. Thánh thượng mấy ngày nay nhạt miệng ăn cũng thích. Nếp Thanh Lân không nhịn được cười, cảm thấy tính tình Đan Ma Ma không biết cách nói uyển chuyển, không nhạy bén, có khi cũng rất đáng yêu. Nếu như vậy, thì không ngại thay đổi ấy, có lẽ xong lần này, miệng nàng ăn cũng sẽ thanh đạm đi rất nhiều rồi. Ngự thiện phòng cũng chu đáo, Khổng lấy ra cuốn sách để lựa, còn có thêm mấy đĩa bánh ngũ sắc để cho hoàng đế nhấm nháp một chút rồi quyết định. Bánh chúc thọ này đặc biệt chứa hương hoa, nghe nói là nghiền nát nhụy hoa phấn hoa các loại để làm ra, khi bắt đầu ăn hương hoa bao. Lấy quả, thật là làm cho người ta kéo dài tuổi thọ đây. Nếp Thanh Lân đem mấy cái đĩa sắp xếp ở trên bàn nhỏ đặt trên giường, thò tay nhón từng chút một đưa lên miệng ăn. Ăn vài miếng liền muốn ngủ một lát. Nàng nghiêng người tựa trên giường, vừa định nhắm mắt lại, khóe mắt lại nhìn thấy cái gì dài nhỏ lắc lư bên cửa sổ. Nàng dừng lại, chăm chú nhìn sang, thì thấy đầu của một con bạch xà, nó đang dùng đôi mắt vàng kim, âm lãnh trừng nàng. Không đúng. Không phải chỉ có một. Ngoài cửa, có năm, sáu con bạch xà đang trường vào. Nếp Thanh Lân không dám cử động, chỉ có thể cố gắng cao giọng hô, Đan Ma Ma. Nàng vừa run rẩy hô lên một tiếng, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nhưng người đầu tiên bước vào lại là vệ lãnh hầu. Vốn hắn suy nghĩ buổi tối sẽ đưa Long Châu Tử ra ngự hoa viên đi dạo, mấy ngày nay đều ở trong tẩm cung, chắc ngột ngạt ấm ức lắm. Nhưng khi vừa đi đến ngoài điện, chợt nghe thấy tiếng Long Châu Tử hình như có chút run rẩy. Vốn đã quen với giọng nói khàn khàn pha lẫn chút mềm mại của nàng, tất nhiên sẽ nhận ra tiếng hô to này có điều gì đó bất thường, liền chạy vội vào nội điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đàn rắn đang bò đầy trên nhuyễn tháp, mà bé con lại bất lực cứng đờ đứng ở giường nhỏ bên cạnh. Ánh mắt hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Vừa may trên tường bên trong nội điện có treo cây cung nhỏ mà hắn đã cố ý làm cho Tiểu Long Châu, cây cung nhỏ này đã lâu không được đụng tới, có dính một chút bụi, hắn nhanh chóng lấy xuống, sau đó cầm lấy mũi tên bằng trúc, kéo căng dây cung. Ngay khi con rắn nhỏ mở miệng ra, chuẩn bị tập kích Nếp Thanh Lân, thì một trận mưa tên bắn về phía đàn rắn, đúng là tài bắn cung trăm phát trăm trúng, mấy con rắn vừa thò đầu ra đều bị trúng mũi tên dài bảy tấc, run rẩy sụi lơ tại chỗ. Nhân cơ hội này, vệ lãnh hầu nhanh chóng xông tới, ôm lấy bé con bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch ra khỏi nội điện. Cảm giác thân thể người trong lòng hơi run run, thái phó không ngừng hôn nhẹ lên trán của nàng, không sao, có bản hầu ở đây, bệ hạ sẽ không có việc gì. Trấn an xong bảo bối mà mình yêu quý nhất, thái phó lạnh giọng nói, tra xét rõ ràng một chút cho ta. Tại sao trong cấm cung lại xuất hiện loại vật bẩn thỉu này? Nhớ tới sự nguy hiểm lúc nãy, lại nhìn bộ dạng đáng thương của Long Châu đang ở trong ngực vẫn còn đang khiếp sợ, khuôn mặt An Tuấn ngay lập tức đằng đằng sát khí. Sau khi Đan Ma Ma dẫn người bên ngoài vào nội điện lục soát, mới phát hiện có 8 con rắn bò vào trong tẩm cung, trong đó có 6 con đã bị thái phó bắn chết, còn lại 2 con còn chưa kịp bò lên cửa sổ đã bị Đan Ma Ma một đao chém đứt. Nhưng mọi người nhìn rất lâu cũng không nhận ra đây là loại rắn gì. Cuối cùng liền tuyên vi thần y tiến cung đến phân biệt thử xem, thuận tiện chẩn mạch cho Long Châu đang bị kinh sợ. Người kiến thức rộng rãi như vi thần y sau một hồi xem xét cũng lắc lắc đầu, lão hủ thường xuyên lấy rắn làm thuốc, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy loại rắn này. Chỉ là nhìn hình dáng của rắn thì hẳn là rắn mới nở không lâu, vừa rồi dùng ngân châm dò xét thử thì thấy trong miệng có chứa kịch độc, thậm chí ngay cả trên vảy cũng có độc, nếu sau này loại rắn này trưởng thành, một khi đã trúng độc rắn thì lão hủ cũng không có biện pháp cứu chữa. Lúc này, đột nhiên đang ma ma ta một tiếng, mọi người theo tiếng hô nhìn sang, mới phát hiện trong đó có một cái đầu rắn bị chém đứt. Đầu rắn kia cố lăn đến trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Nguyễn Tháp, miệng há to cắn vào miếng bánh đào mừng thọ trong đĩa, muốn nuốt xuống. Vi thần y thấy thế, vội vàng dùng kiếm đẩy đầu rắn ra, dùng nĩa xiên chỗ bánh kia lên ngửi một cái, tức khắc liền chợt hiểu, trên vỏ này có mùi phấn hoa quỳnh hải. Lão thần biết rồi, loại rắn này là tê phượng xà. Thái phó hừ một tiếng, tê phượng, loại vật xấu như vậy lại có một cái tên lịch sự tao nhã như vậy. Loại rắn xấu xí này có lai lịch thế nào? Vi thần y nói, tê phượng xà này rất kỳ lạ, là sản vật của Nam Cương. Tháng 10 hàng năm khi kim phượng con phá vỏ trứng cũng là thời gian tê phượng đẻ trứng. Tê phượng xà sẽ tìm kiếm xung quanh xem có ổ kim phượng nào không, sau đó đợi kim phượng ra ngoài sẽ đẻ trứng trong lông của chim non, lợi dụng nhiệt độ cơ thể của chim non để ấp trứng. Những con rắn nhỏ khi phá vỏ trứng ra, thức ăn chính là máu của chim non, sau đó bò ra khỏi ổ rơi xuống đất, đào các lỗ nhỏ, cũng lấy thức ăn trong đất, đến khi trưởng thành sẽ bò lại lên cây. Bởi vì tê phượng xà không có kim phượng thì sẽ không đẻ trứng được, số lượng rất ít. Nam Cương, hai chữ này thật sự rất nhạy cảm. Sau khi vệ lãnh hầu nghe xong, lập tức nhíu mày, hạ lệnh nói, vi thần y, ông dẫn người ra ngự hoa viên xem xét sân nuôi dưỡng khổng tước một chút. Kết quả rất nhanh có được, mấy con khổng tước trắng đã ngã xuống đất bỏ mình, mà trên đất có dấu vết con gì đó chui ra rất rõ ràng. Hiển nhiên, những con tê phượng xà này đã trải qua thời kỳ thay đổi, trước đó ký sinh trong lông những con khổng tước trắng tiến cống, sau đó thành công trà trộn vào trong cung, ngủ đông trong đất. Người đầu bếp làm bánh đào mừng thọ cũng bị dẫn tới, đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu, sau đó nghe nói vì loại bánh này mà thánh thượng bị rắn tấn công, sợ tới mức thân thể run rẩy, nhưng mà chuyện này cũng không liên quan đến ông mà. Khi hỏi đến phấn hoa quỳnh hải, đầu bếp kia giơ tay thề với trời. Đây là bí quyết gia truyền trong nhà, bánh mừng thọ mấy đời trong nhà đều làm như vậy, để giữ gìn nên không dám thay đổi một chút gia vị nào, không tin có thể đi hỏi những khách hàng lâu năm của ông, cam đoan tất cả đều là vị này. Nghiêm Hình tra tấn một lúc cũng không hỏi được nguyên do, gọi một vài người cao tuổi khác đến ăn thử, cũng đều xác nhận vị đầu bếp này luôn làm ra những loại bánh mừng thọ mùi hoa có hương vị khác biệt. Sắc mặt thái phó âm trầm, bởi vì hắn nhất thời muốn ăn bánh mừng thọ, nên mới mời đầu bếp từ Giang Nam tới, nếu tiếp tục truy cứu, thì giống như hắn cố ý muốn hãm hại thánh thượng vậy. May mắn là thần y có chút hiểu biết về loại rắn này, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, rõ ràng loại rắn này sau khi trưởng thành độc tính rất mạnh, tốc độ rất nhanh, lúc sống ở trên cây, ngay cả chim bay ngang qua cũng có thể bị nó dùng tốc độ như tia chớp của mình cắn trúng, rất khó có thể may mắn thoát được, nếu là có người cố ý sắp đặt. Vì sao chỉ đưa tới nơi này những con rắn chưa trưởng thành? Nói không chừng hoàng đế được trời cao phù hộ, bởi vì loại bánh đào mừng thọ này, dẫn dụ những con rắn nhỏ đang ngủ đông đến sớm, mặc dù bị kinh sợ nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì, may mắn tránh thoát được một kiếp nạn. Trong lòng thái phó rất rõ ràng, người đầu sỏ lớn nhất đứng sau lưng chỉ sợ là sứ giả Nam Cương, công chúa Khất Kha. Nghĩ vậy, bàn tay to của thái phó vung lên, người đâu? Phái binh mã bao vây Dịch Quán. Bắt sống công chúa Khất Kha kia cho ta. Khi Dịch Quán của sứ giả Nam Cương bị bao vây, vẻ mặt công chúa Khất Kha bình tĩnh đi ra ngoài, vóc dáng yểu điệu xuất hiện ở cửa Dịch Quán. Nửa đêm bao vây Dịch Quán, đây là tập tục tiếp đón khách của Đại Ngụy sao? Nàng cười tủm tỉm hỏi vệ lãnh hầu. Ở trong quốc lễ có trứng tê phượng xà, pha lẫn âm mưu thâm độc, ý đồ muốn mưu hại hoàng thượng Đại Ngụy. Đây được gọi là tập tục láng giềng hòa thuận của Nam Cương sao? Vệ lãnh hầu cưỡi trên lưng ngựa chậm rãi hỏi. Công chúa Khất Kha nghe thấy vậy nhíu nhíu mi, trầm mặc một lúc rồi hỏi, tiểu hoàng đế kia đã chết rồi sao? Những lời này giống như đâm vào tim vệ hầu, hắn thuận tay rút bảo kiếm của thị vệ bên cạnh, phi thẳng về phía công chúa. Chỉ thấy vị công chúa kia nhẹ nhàng xoay thắt lưng, váy dài bay lượn, đùi thon dài nhẹ dùng một chút lực, cả người bay lên. Tránh được thanh kiếm đang mạnh mẽ bay đến. Hoàng đế nhà ta có chân long che chở, những thủ đoạn âm độc của đám man di các ngươi sao có thể tổn hại người. Còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Mỉm cười nói, nếu thái phó chịu hao tâm tổn sức điều tra kỹ một chút về man di Nam Cương chúng ta, vậy thì nên biết rằng, gia tộc họ Khất là thế gia dùng độc, nhưng thuật nghiệp chuyên tấn công. Khất Kha Ta là mẫu gia, cũng được coi là cao thủ dùng độc. Nếu Khất Kha Ta muốn ám sát tiểu hoàng thượng kia, tuyệt đối sẽ không dùng rắn, mà sẽ như thế này. Nói xong, hai cổ tay khẽ chuyển động, nhẹ nhàng đụng vào những miếng đính trên vòng tay, đột nhiên vung ra một mảnh sương khói màu trắng. Bọn thị vệ bao vây Dịch Quán hít phải, cả người sụi lơ, ngã xuống đất, ngay cả ngựa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đợi đến khi sương khói tan hết, Khất Kha cười tủm tỉm nhìn vệ lãnh hầu ngã trên mặt đất trước mặt, nói, không biết thái phó có hiểu hay không, nếu Khất Kha thật sự muốn hành thích hoàng thượng chỉ cần làm như thế là được, sao phải sử dụng cái thủ đoạn dùng rắn vụn về này, còn mình thì lại ngồi trong Dịch Quán chờ chết. Mặc dù thân thể vệ lãnh hầu không thể động đậy được, nhưng miệng vẫn có thể nói, lạnh lùng nói, ý của công chúa là, có người hãm hại ngươi. Công chúa mỉm cười nói, đúng vậy, ta nhất thời quên không kiểm tra, hắn giỏi thật, không nghĩ tới hắn lại có thể bồi dưỡng tê phượng xà ký sinh trên người không tức rắn. Ca ca của ta thật đúng là cao thủ dùng rắn. Lời nói của công chúa thật khiến cho tại hạ hồ đồ. Nếu là huynh trưởng của ngươi, vì sao lại làm ra độc kế như vậy để hãm hại ngươi? Bởi vì ở Nam Cương chúng ta, nữ tử cũng có thể kế thừa quyền thống nhất đất nước, không biết nói như vậy thái phó đã hiểu chưa? Hôm nay là ngày tốt hiếm có, thái phó lại tranh thủ lúc rảnh rỗi nằm ở nơi này, không biết ngài có hứng thú làm một giao dịch với bản công chúa hay không? Vệ lãnh hầu cười cười nói, giao dịch gì? Bản hầu thật đúng là muốn rửa tai lắng nghe. Công chúa Khất Kha gọi gia nô của mình, ưu nhã ngồi trên lưng hắn, nói, mặc dù ca ca của ta sắp kế thừa ngai vàng của phụ hoàng, nhưng lại qua lại rất thân thiết với lĩnh Nam Vương Đại Ngụy của các ngươi, nuôi rắn đã lâu, cũng bị nhiễm phải tính tham lam, dám vọng tưởng muốn một phát nuốt trọn mảnh đất màu mỡ rộng lớn của Đại Ngụy này. Hoàn toàn không để ý rằng dã tâm của hắn sẽ khiến cho con cái của mình gặp rất nhiều tai họa. Cho nên phụ vương của ta muốn đem vương vị truyền lại cho ta, ý tưởng này bị ca ca Khất Đạt của ta biết được. Trong lòng hắn cảm thấy lo sợ, nên thừa dịp ta đi sứ Đại Ngụy, tiến hành binh biến, giam lỏng phụ vương. Ta nhận được tin tức này, rất lo lắng cho an nguy của phụ vương, cũng khổng rằng, tên tặc tử này đã sớm nổi lên dị tâm, động tay động chân vào quốc lễ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu như thái phó đại nhân chịu trợ giúp ta bình định phản loạn Nam Cương, giúp ta giành được ngai vàng, ta cam đoan Nam Cương và Đại Ngụy xóa thuận, không bao giờ xảy ra chiến sự nữa. Con người thái phó lóe sáng, hỏi, sao công chúa lại không biết rằng làm như vậy chính là dẫn sói vào nhà, không sợ bản hầu có giả tâm muốn nuốt trọn Nam Cương sao? Chúa Khất Kha trong lòng như đã dự tính trước nói, bởi vì thái phó ngài không phải người tham lam ngu ngốc giống như ca ca của ta, Nam Cương giống như quả độc xinh đẹp, đẹp mắt nhưng muốn ăn cũng không dễ dàng. Nơi đó khí độc dày đặc, địa thế hung hiểm, rắc rối giữa các bộ lạc khó gỡ, cho dù Đại Ngụy các người chiếm được Nam Cương, cũng sẽ không giữ được lâu, chi bằng trợ giúp người luôn một lòng hướng tới hòa bình lên làm vương Nam Cương, như vậy thì biên giới hòa thuận, dân chúng an khang. Thái phó đáng lẽ vẫn cứng còn bất động đột nhiên di chuyển nhanh như tia chớp, một kiếm đâm trúng cổ công chúa Khất Kha, máu đỏ chảy ra. Công chúa ngài không biết là, muốn bàn điều kiện với bổn hầu, trước tiên phải biết quỳ xuống như thế nào, chứ không phải để bổn hầu nằm. Khi nói lời này, trên gương mặt anh tuấn của vệ lãnh hầu tràn đầy cao ngạo trang nghiêm, tay vững vàng cầm kiếm, không hề có chút dấu hiệu bị trúng độc. Khất Kha căn bản không dự đoán được vệ lãnh hầu không bị trúng độc, trong lúc nhất thời bị uy hiếp tính mạng, không thể động đậy. Khổ một trận, nhớ tới lời dặn dò của phụ vương trước khi đi, con gái của cha, con phải nhớ kỹ rằng vệ lãnh hầu kia mới là thiên tử chân chính của Đại Ngụy, nếu con gặp hắn thì nhất định phải nói chuyện khách khí một chút, chớ có dùng thủ đoạn để thuyết phục hắn. Nam nhân như vậy chỉ thích mềm không thích cứng. Sau khi bị đàn rắn làm cho sợ hãi, Niếp Thanh Lân tạm thời chuyển đến tẩm cung của Mẫu Phi. Mẫu Phi lúc còn sống là vị trí Tần Phi, sau khi qua đời, mới tiện thể nằm trong danh sách phong phi của Phụ Hoàng, thưởng vị trí Phi Tử. Đáng tiếc Thánh chỉ chưa kịp tuyên bố, Thái Phó Đại Nhân đã dẫn người vọt vào trong cung tiến hành cung biến. Mẫu Phi đáng thương cực khổ cả đời, nhưng ngay cả một cái hư danh cũng không có được. Kết quả cũng chỉ là công giả tràng. Hôm nay lại quay lại vườn ngự uyển nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, Niếp Thanh Lân nhìn cây cỏ quen thuộc trước mắt, trong lòng vô cùng xúc động, giống như cảnh tượng của tuổi thơ đang lần lượt hiện lên trước mắt,

Trong lòng Liếp Thanh Lân biết thật ra Thượng Ngưng Hiên đại nhân trình tâm ý này cho thái phó, thật sự là hiền thần tốt, đồng loạt dâng hai muội muội ruột thì không tính, nay còn dâng thêm đồ vật hỗ trợ này. Trước kia thái phó hiểu lầm nàng là thiếu niên, nam nữ cũng đều không chê, Thượng Ngưng Hiên kia tuổi cũng đã lớn, bộ dáng kia cũng không tệ, sao không tự cạo râu, tắm táp cởi sạch đi đến giường hầu hạ thái phó nhỉ? Dựa vào tâm tư cố gắng định bợ như vậy, nếu có thể trèo lên giường nửa tiền đồ nhất định sẽ sáng lạng. Khi sắc đỏ trên mặt còn chưa biến mất, thái giám lại dâng lên một phần lễ vật nữa, chẳng qua là phần lễ vật này không có gì kỳ lạ, không phải vàng không phải bạc, chỉ dùng bột mì để nắm thành thân cây đặt trong một cái hộp nhỏ. Mở nắp hộp ra, trên cỏ xanh mơn mởn có hai đứa trẻ đang trèo lên một gốc cây đại thụ che trời, tiểu thái giám ấn vào một cơ quan phía dưới hộp, hai đứa trẻ kia liền chuyển động, một đang trèo lên, đứa còn lại lại ở dưới tàn cây kéo quần lên. Hộp này nhìn có vẻ rẻ tiền, Nguyễn Công Công vốn muốn cướp đi, nhưng sau đó lại phát hiện cơ quan bên trong rất thú vị, nghĩ rằng thiên tử tuổi còn nhỏ chắc là sẽ thích loại đồ chơi tinh xảo này, liền giữ lại. Cảnh tượng thú vị trên cánh đồng lại chạm vào trái tim Liếp Thanh Lân, cảnh này sao lại quen thuộc như vậy, giống như trước kia nàng đã từng thấy qua. Mắt Liếp Thanh Lân nhìn lên tên trên hộp quà, trên đó viết, chủ hình bộ, Tư Mã Cát Thanh Viễn. Nàng còn chưa nhớ ra đây là ai thì tiểu thái giám đã chuẩn bị cất hộp quà nhỏ đi rồi. Cái này khá thú vị, đưa đến tẩm cung của trẫm, Liếp Thanh Lân cười dặn dò. Sau đấy lễ vật cũng không có gì quý hiếm kỳ lạ gì, chỉ là xem từng cái một. Cuối cùng là quà của thái phó. Vệ lãnh hầu dâng lễ vật cho thánh thượng tất nhiên không phải là những vật vàng bạc tầm thường, mà là một cuốn tranh, cũng không biết là bút tích của bậc thầy nào. Cho hai tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí mở ra cuộn tranh, một vị mỹ nữ liền hiện ra. Bên trong tranh vẽ một nữ tử đứng dưới cây mai hồng, giơ tay rung cành mai có con mèo trắng đang nằm. Tuy người con gái ấy chỉ đứng nghiêng, nhưng mày cong môi thắm, da trắng nõn nà, vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh. Cả bức tranh được bố trí rất thanh cao và trang nhã, từng sợi tóc hay trâm hoa đều được khắc họa tỉ mỉ chi tiết, nét vẽ cũng rất sắc sảo. Mỹ nhân trong tranh có chút giống với bộ dáng ngày thường mình trong gương, tất nhiên là vẽ mình. Trong lòng Liếp Thanh Lân kinh sợ, thầm nghĩ thái phó mang họa sĩ nào đi gặp mình lúc mình đang mặc nữ trang. Tập trung nhìn vào phần ký tên bên dưới, lại là con dấu của thái phó. Liếp Thanh Lân rất muốn ngẩng mặt lên trời thở dài, thái phó đại nhân quá keo kiệt rồi. Một chút bạc cũng không bỏ ra, chỉ tự mình đóng cửa phòng vẽ bức tranh chân dung coi như là lễ vật. Nhưng mà, thật sự vệ lãnh hầu là kỳ tài trăm năm mới có một, nét vẽ dứt khoát, họa phong sắc bén. Ngoài việc đem quyền lực và thủ đoạn đùa giỡn trong lòng bàn tay thì bây giờ mới phát hiện bút pháp cũng không phải tầm thường. Lối vẽ tranh mỹ nữ này cần phải có nét vẽ tinh tế tỉ mỉ, cũng không biết bức tranh này lãng phí bao nhiêu thời gian của thái phó bận rộn suốt ngày nữa. Trong lúc tỉ mỉ đánh giá bức họa, nàng cảm nhận có ánh mắt sáng ngời bên kia bức rèm nhìn thẳng qua đây. Liếp Thanh Lân nhìn thái phó cười nhẹ. Xem như cảm tạ tâm tư của thái phó. Bên này tự nhiên cười nói, còn ánh mắt bên kia lại cực nóng rồi. Lúc khai yến, thái phó muốn chuyển tới dùng chung thiện với hoàng thượng sau bức rèm che, nhưng lại có một thị vệ sắc mặt vội vàng nói vài câu bên tai, thái phó liền đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Thái phó vừa đi, không khí trong điện lập tức dễ thở hơn nhiều, nhạc phường bắt đầu tấu nhạc biểu diễn, hơn 10 vũ nữ đã bắt đầu ca múa uyển chuyển. Tất cả mọi người bắt đầu chìm đắm trong âm nhạc. Nhưng Liếp Thanh Lân đang ở trên đài cao, cảm thấy rất rõ ràng trong các vị thế tử công tử, có một ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình. Theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi anh tuấn, mặc một cẩm bào màu xanh, mày rậm mắt sáng. Nhìn hắn cũng không giống hoàng thân quốc thích, cũng không biết là công tử ở quý phủ nào, mỹ nhân ca múa không nhìn, lại nhìn mình đang ở trong rèm. Sau khi cùng quần thần uống vài chén, hoàng đế Cửu Lượng Kém đã sớm rời khỏi đại điện. Sau khi nàng bị rắn tấn công ở tẩm cung, cung điện xung quanh được cải tạo, xung quanh đào một kênh mương, bên trong là nước hùng hoàng có tác dụng đuổi rắn, tránh côn trùng có độc đến làm phiền. Đáng tiếc, chút nước nho nhỏ này lại không ngăn cản được con đại xà thành tinh kia. Liếp Thanh Lân tiếc nuối nghĩ. Bước vào tẩm cung, liền thấy hộp gấm bé con leo cây đặt ở giá sách. Trong lúc rảnh rỗi, Nhiếp Thanh Lân ôm hộp gấm dựa vào giường em chơi tiếp. Sau khi điều chỉnh lại các cơ quan, bé con kia lại bắt đầu trèo cây rồi. Thanh Lân mê mẩn nhìn hai đứa bé nặng bằng bùn, đột nhiên ánh sáng lóe lên, nhớ ra cái gì đó. Lúc ấy, vòi bạch tuộc của Phụ Hoàng Vương khá xa, còn say mê thê thất của Hạ Thần. Vì che giấu tai mắt mọi người, công khai tuyên bố cùng cười với quần thần, mang mấy vị nhất phẩm đương triều ở lễ bộ, hình bộ các loại cùng người nhà bọn hắn đến hành cung. Sau đó, gần lầu giữa hồ, tìm cơ hội hẹn kiều thê của hình bộ thị lang là Bạch Thị đến chỗ hoa viên hòn non bộ ở hành cung, đàng hoàng hoang dâm. Nhưng vị các đại nhân kia cũng là một lương thần, nóng xanh lớn như vậy, vẫn cứ điềm nhiên đội như không có việc gì, vẫn trung thành với vua, trong nhà vẫn đối đãi với kiều thê hồng hạnh xuất tường như cũ. Đến khi tiên hoàng hết ham mới lạ, các đại nhân vẫn đang trên đường làm quan, mà cả lần chính biến của thái phó thì các gia cũng không ngã, vẫn làm quan trong triều đến chức chủ tư mã hình bộ. Đương nhiên, những sự tích vĩ đại của phụ hoàng, lớn lên nàng mới biết. Khi đó nàng không có bạn cùng tuổi, trong lúc vô tình kết bạn với con của Bạch Thị kia. Vị tiểu ca ấy hơi bướng bỉnh, vui đùa biết rất nhiều trò chơi. Mình khi đó còn hay lén trốn mẫu phi, cùng tiểu ca chơi leo cây trong vườn. Mới đầu nàng sợ độ cao, không dám leo lên, tiểu ca cắt da cởi quần, chuẩn bị leo lên cây đi tiểu lên nàng, mới dọa được nàng phải leo lên cây. Nhỏ này là diễn lại đúng cảnh ngày đó rất sinh động, làm nàng không thể không nhớ tới tình huống lúc đó. Không biết người bạn xưa này đưa lễ vật này tới là có ý gì. Nên biết, để làm đại thần đều phải xuất ra tất cả vốn liếng, định nọc thái phó là người đứng đầu việc tuyển chọn, hắn lại làm như thế này. Cho dù nàng nhớ tới tình nghĩa lúc nhỏ, nhưng hoàng đế không có thực quyền trong tay cũng không thể đề bạt người bạn thân này đâu. Nhiếp Thanh Lân nhìn, trong lòng có chút suy nghĩ, nhớ ngày trước lúc hai người trèo lên cây, hái quả hạnh, liền giơ tay hái quả lớn nhất cây, tách quả ra, bên trong có dấu một tờ giấy, bên trên có chữ nhỏ được ghi thành một bài thơ nhỏ. Thanh hạnh mãn thụ nhã sàm tiên, tranh cao phàn phụ mậu chi gian, nhân vấn cao xử hà phong cảnh, tự viễn sơn cao bạch thủy biên. Tạm dịch: hạnh xanh đầy cây làm thèm ăn, tranh giành trèo lên những cành tươi tốt. Người hỏi phong cảnh trên cao có những gì? Phía xa có chùa, có núi cao, bên cạnh là dòng sông. Bài thơ này thoáng nhìn thì là miêu tả cảnh thú vị trong hộp, tuy nhiên cũng không phải là văn chương nổi bật gì cho lắm. Nhưng Nhiếp Thanh Lân đột nhiên nhớ tới lúc ấy thường chơi trò đoán chữ cùng tiểu ca Cát Gia. Tuy lúc đó mình còn nhỏ tuổi, nhưng tốc độ giải chữ cực nhanh, thắng tiểu ca không ít viên bi. Nhưng, giải một lúc thì phát hiện đầu dòng thơ có bí mật, chữ thanh kết hợp với chữ tranh giành là tỉnh, sau đó hai chữ đầu của câu ghép vào là chữ đãi. Bình tĩnh chờ đợi. Nhiếp Thanh Lân rùng mình, đột nhiên cảm thấy tờ giấy trong tay có chút nóng. Trong lòng nàng xoay chuyển, ý nghĩ đầu tiên là, không lẽ thái phó thử mình. Nhưng nghĩ lại, quanh co uốn lượn thế này cũng không phải tác phong của thái phó. Đây chính là ý của vị các công tử rồi. Nhưng mà hắn muốn mình bình tĩnh đợi cái gì? Tuổi tác các đại nhân đã cao, nếu nàng nhớ không lầm, trong ngự thư phòng mình đã từng thấy thiếp từ quan hồi hương của các đại nhân dâng lên thái phó đại nhân, chỉ đợi chọn được người thích hợp sẽ cáo lão hồi hương. Hắn không có phụ thân che chở, dù là một thiếu niên anh hào thì có thể gây được bao nhiêu sóng gió ở đại ngụy đây. Nhiếp Thanh Lân thở dài, cho tờ giấy vào trong lư hương, đợi tờ giấy hóa thành tro, không lưu lại một dấu vết. Đã qua một nén nhang, thái phó đại nhân không sợ hùng hoàng, nhanh nhẹn lướt qua mương máng đi tới. Lúc vào tẩm cung thì thấy tiểu hoàng đế không cởi lễ phục, lười biếng nằm trên giường, cười nói, hôm nay thánh thượng là thọ tinh, sao lại uể oải ở trong tẩm cung giống như mèo con lười biếng thế. Trên bàn rượu toàn đồ ăn đầy mỡ, trẫm ăn vài miếng cảm thấy chán. Ngồi ghế rồng mà như chịu tội thì thà chạy về đây cho nhàn, thấy thái phó tiến vào, Nhiếp Thanh Lân lề mề ngồi xuống. Thái phó cởi áo ngoài, cũng ngồi lên, nắm bả vai Long Châu nói, những đồ ăn kia đều là tiêu chuẩn khi có đại tiệc, dựa theo tổ lễ, thức ăn mặn, ăn chay, canh đều không thể thiếu. Bản hầu biết mèo con lười biếng kén ăn, đã lệnh cho đầu bếp thay đổi một chút. Vừa rồi không ăn cái gì, giờ ăn một chút với bản hầu. Nói xong, gọi Đan Ma Ma vào, phục vụ tiểu hoàng đế thay thường phục. Vải dùng làm quần là lụa phi vân, Màu trắng nhạt làm lộ váy lót trắng mỏng bằng gấm bên trong, lúc đi đi lại lại, làn váy lướt trên sàn, lụa mỏng bay lên, gấm cũng sáng lên, giống như dải hoa đào soi mình dưới dòng Giang Nam vào tháng 3. Niếp Thanh Lân lại cảm thấy ăn mặc như vậy không được dễ chịu. Mấy ngày nay đang ma ma xoa nắng, bộ ngực của mình vốn chỉ hơi nhô lên dần phát triển rất nhiều. Có khi không chạm vào cũng căng đau, mà chiếc yếm mình mặc cũng là lạ, có dây choàng qua cổ làm nổi bật gò cao nhô lên. Trước kia liếc một cái là có thể trông thấy bụng, hôm nay phải nhìn đồi núi chập trùng, thật sự là rất rất rất không tự nhiên. Mà quần áo lụa mình mới thay, cổ áo cũng rất thấp, da thịt non mềm lộ ra nhiều, áo ngực hồng nhạt cũng hơi lộ liễu một chút. Nhưng Thái Phó lại rất thích kiểu dáng này, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó dán mắt nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt trống trắng loãng trên đó. Gần đây hoàng thượng, cao lớn, không ít, xem như không phụ tâm ý của vi thần. Đôi má Niếp Thanh Lân ửng đỏ, vờ như không hiểu ý Thái Phó, thành thật ngồi xuống bên cạnh bàn. Bọn Thái giám bưng thức ăn lên, quả nhiên khác rất xa với thức ăn ở đại điện ban nãy. Món chính là cá gói thịt đông, thịt mềm thái sợi, quấn quanh miếng cá tươi ướp lạnh, vừa vào miệng thì cảm nhận được vị thịt mềm ngọt. Còn có món chim rừng nướng mọi, chim rừng béo ú, sau khi ướp với nước sốt, thì lấy một lớp đất sét bao xung quanh, sau đó đặt trên bếp than hồng nướng 3 canh giờ, rồi đem đập vỡ lớp đất. Nướng xong, con chim ngoài vàng trong chín ngút, hương thơm nức mũi. Mấy món khác cũng nấu công phu tương tự như thế. Thái Phó rót đầy chén rượu cho hoàng đế, nói, đây là rượu anh đào Ngự Thiện Phòng làm từ năm trước, hôm qua mới mở ra, vị chua ngọt, thích hợp cho thánh thượng nhấm nháp. Nói xong chuyển chén rượu đến môi anh đào của Long Châu. Niếp Thanh Lân khó xử, khẽ mở đôi môi đỏ mọng uống một ngụm, hương rượu đúng là rất thơm, không có một chút cay nào. Vệ Ái Khanh mặc dù nói là đói, nhưng lại không ăn vội, lại ra sức cố gắng đem thức ăn đút vào đôi môi anh đào của thánh thượng. Niếp Thanh Lân vất vả lắm mới nuốt hết tâm ý của thần tử, liên tục cầm chén trà nhỏ súc miệng, nói, Thái Phó cứ từ từ ăn, trẫm ăn không nổi nữa. Thái Phó dương mày kiếm, mắt phượng lại cười nói, nếu không ăn nổi, rượu nên uống nhiều một chút. Bệ hạ đã trưởng thành, không thể uống ít nước chè như bé con bình thường. Long Châu khẽ cười khổ, kinh nghiệm mấy lần uống rượu cùng vị đại nhân này đều là không vui vẻ gì. Hôm nay mình đang nằm bên dưới móng vuốt sắc bén của yêu giao đại nhân, mỗi câu nói mỗi hành động phải cẩn thận, nếu uống quá nhiều không biết sẽ nói ra những câu gì đó đắc tội Thái Phó, liều mạng lắc đầu không chịu uống nhiều. Môi mỏng của Thái Phó khẽ mở, đổ rượu vào miệng, đột nhiên cúi đầu về phía Niếp Thanh Lân, ngậm lấy cánh môi non mềm, đem rượu mớm vào miệng thánh thượng. Long Châu thoáng thất thần, răng trắng tinh khẽ mở. Chỉ cảm thấy rượu chua ngọt như đuôi con rắn nhỏ bơi ở trong miệng, mặc kệ tất cả càn quét bên trong. Một giọt rượu đỏ không kịp đi vào theo khóe miệng rơi xuống trước ngực, nhuộm ướt một mảng, cái yếm cũng bị ướt nhẹp, màu trắng nhạt bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Kỹ năng hôn thành thạo của Thái Phó làm nàng choáng váng, cũng không biết từ lúc nào, mình đang cùng Thái Phó ở bên cạnh bàn lại lăn vào giường rồng. Rượu anh đào này, tuy uống có vị ngọt, nhưng là tác dụng chậm. Chỉ trong chốc lát, Niếp Thanh Lân đã cảm thấy mềm nhũn không có sức lực, chỉ có thể nằm ở trên giường, gắng gượng giơ bàn tay trắng như ngọc ngăn lồng ngực của Thái Phó lại, cảm thấy da thịt dưới tay nóng hổi như uống rượu nồng được ủ lâu năm. Thái Phó cúi đầu xuống, xem xét bé con đang nằm uyển chuyển dưới thân mình, giống như là rượu ngon thấm vào quả ngọt. Chỉ thoáng liếc qua cũng đủ làm người ta thèm chảy nước miếng, cứ tưởng tượng như vậy bụng dưới lại rục rịch. Dục niệm đã ngủ đông, ở ẩn mấy tháng, thật muốn một phát ăn luôn người ở dưới thân. Từ khi tiếp xúc với Long Châu liền lây thói quen kén ăn của bé con, bình thường những thị thiếp trong nhà nhìn cũng tốt, nhưng hắn không muốn chạm vào dù chỉ một chút. Ngũ phu nhân vào phủ lâu như vậy cũng chưa từng bước vào phòng của nàng ta, chịu đói bụng lâu như vậy, chỉ có một hộp khẩu vị của mình mà lại chỉ có nhìn mà không thể ăn. Nhìn ánh mắt tiểu Long Châu say rượu, mắt như có sương mờ che mất, Thái Phó thầm nghĩ. Cũng không biết nhũ danh trứng gà là do ai đặt, thật sự hợp với người này, vừa non mềm vừa ngây ngô lại cực kỳ ngon miệng. Mình đói như vậy, sao lại phải chịu tội, để tiểu nữ này vô tri tự tại. Nghĩ như vậy, liền kéo xuống quần áo che khuất thân thể ngàn vàng kia, lại gọi Nguyễn Công Công đang chờ ở bên ngoài mang tới một hộp viên ương bát diễn.